Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đình để kiếm sống. Chương 251. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kinh Quốc à, ông hồ đồ thật, bản ông ta đẩy tay Phương Kinh Quốc ra và đi thẳng. Bây giờ, ông cũng không dám dính líu gì đến nhà họ Phương nữa. Tiễn khách xong, biệt thự nhà họ Phương trở nên hỗn loạn. Bốn người nhà họ Phương cùng ngồi trên sofa. Phương Triển Văn ôm trán đau đầu. Tình hình công ty của anh ta đã rất tệ hại. Trước đây ngay lúc sắp phá sản thì vất vả lắm mới nhờ đến phong thủy để đổi vận. Nhưng giờ lại. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Còn sớm đã biết có hai người em gái ở quê nhà. Sau khi đến Hương Giang, họ đã trải qua chuyện gì? Sao Nguyệt Nịnh lại căm ghét nhà họ Phương đến vậy? Phương Triển Văn nghĩ mãi cũng không ra. Nhà họ Hở đã lần lượt ra đi. Chỉ còn lại hai người em gái nhỏ. Họ không có người thân. Sao có thể có khả năng chống lại nhà họ Phương? Phương Dai Dai nức nở. Rõ ràng là Sở Nguyệt Nịnh sai. Anh trai tại sao lại đổ hết trách nhiệm cho chúng ta? Anh trách em bao giờ? Phương Triển Văn ngạc nhiên. Phương Dai Dai nhớ lại khi hai chị em nhà họ Sở mới đến Hương Giang. Họ đã bị cô ta bắt nạt và trêu chọc như thế nào? Cô ta vội vàng cúi đầu không dám nhìn anh trai. Phương Khải Trạch nổi giận đùng đùng, đập bàn đứng dậy. Tôi cũng không tin Sở Nguyệt Nịnh. Không có Kiều Thị thì nhà họ Phương sẽ chết. Trước đây không có Sở Nguyệt Nịnh, bố vẫn làm ăn phát đạt mà. Phương Kinh Quốc mặt mày u ám, đá Phương Khải Trạch ngã xuống đất. Bố, Phương Khải Trạch che lại cằm đang chảy máu, nghiến răng trợn mắt. Vì một con danh con mà bố lại đánh con. Điền Ngọc Nga biết mình đã chọc giận Phương Kinh Quốc, vội vàng lôi kéo tay Phương Khải Trạch ra ngăn cản ở giữa hai người. Thằng ba nghe lời, đừng chọc giận bố nữa. Phương Khải Trạch che lại cằm, phẫn nộ trừng mắt. Phương Kinh Quốc càng tức giận, càng hung hăng tát vào tay Điền Ngọc Nga. Điền Ngọc Nga đau đớn kêu lên, nói, rốt cuộc bà làm gì, tôi làm gì, khi mấy đứa nó vừa đến Hương Giang, ông cũng thấy tôi đối xử với các bọn chúng tốt như thế nào mà. Điền Ngọc Nga đầy bụng uất ức, nếu biết sớm Sở Nguyệt Nịnh quen biết thiếu gia nhà họ Kiều, tôi đã tự mình phái xe đi đón con bé về. Vừa dứt lời, bà ta đã bị tát một cái. Điền Ngọc Nga ôm mặt không dám tin tưởng. Ông đánh tôi, ông vì cái con danh con kia mà đánh tôi. Tôi đối xử với bọn chúng đã quá tốt rồi. Tốt, Phương Kinh Quốc cười lạnh. Tốt đến mức bắt các con bé phải ôm đồm toàn bộ việc nhà. Ăn cơm trước xong lại bắt các con bé ăn thức ăn thừa. Ngọc Nga, đừng tưởng tôi không biết bà đang làm trò gì. Lúc trước hai chị em Sở ra không hề có uy hát, y, ế, p gì. Ông mới mặc kệ Điền Ngọc Nga vì không muốn nhà cửa không yên. Lúc trước không biết việc Sở Nguyệt Nịnh là ân nhân cứu mạng của nhà họ Kiều, Phương Kinh Quốc chỉ muốn nhận lại hai người con gái, cũng chỉ vì nhà họ Phương có thể được thêm trợ lực từ hai cuộc hôn nhân liên hôn. Hết thảy đều tại bà, đồ mẹ kế ác độc, nếu bà không hà khắc Sở Nguyệt Nịnh, Sở Di thì con bé đâu đến nỗi phải hủy hoại danh tiếng của tôi như thế này. Nếu bà chịu đối xử tốt với con bé, hôm nay nhà họ Phương đã trở thành khách quý của nhà họ Kiều, là ân nhân cứu mạng a. Phương Kinh Quốc thực sự tức giận đến mức muốn hộc máu. Công ty vốn dĩ có thể phát triển cao hơn nữa, nhưng chỉ vì lòng dạ hẹp hòi của Điền Ngọc Nga mà mất đi cây cầu lớn nhà họ Kiều. Hết thảy đều bị hủy hoại. Điền Ngọc Nga phẫn nộ, khuôn mặt vặn vẹo. DTV công tiện nhân C, H, E, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. T thì chết. Còn lưu lại hai cái tiểu tiện nhân. Tại sao chúng nó không đi theo mà C, H, E, T luôn? Xong rồi, hết thảy đều xong rồi. Phương Kinh Quốc chán nản ngồi xuống sofa, ngón tay C, M, V, tóc. Mất đi miếng đất hợp tác với tập đoàn Kiều Thị, kế hoạch xây dựng công viên giải trí trước đây cũng phải hủy bỏ. Cách chương.